Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181 tới A. Làm cái đại tin tức A. 9. Ha ha ha, chờ ta ấn xuống bom chốt mở. Cùng chết đi, đến lúc đó ta liền nổi danh. Nổ chết nhiều người như vậy. Cái kia bom Phạm nghiêng ngả lào đảo chạy mất. Hiển nhiên là phía trước ở Quảng Bá Thất rời đi quá vội vàng, chưa kịp lấy khống chế bom chốt mở. Hiện tại bắt được tay, chuẩn bị mở ra bom. Điển hình, chính mình dù sao cũng muốn đã chết, không bằng lôi kéo một đám người cùng chết, không xong. Chúng ta nhanh lên rời đi. Mộ Phạn kéo Nhan Bạch, hắn đã nhận được bên ngoài tin tức, siêu thị nội quần chúng cơ bản đều rút lui đi ra ngoài. Ngay cả chu vi siêu thị cảnh sát cùng binh lính cũng rời đi một ít khoảng cách. Liền dư lại bọn họ hai người còn có cái kia bom Phạm ở bên trong, đối phương phát rồ không muốn sống. Nửa ấn xuống chốt mở nói. Như vậy không hề nghi ngờ. Hắn cùng Nhan Bạch phải bị nổ thành bột mịn, bất chấp đi tìm cái này bom Phạm. Mộ Phạn mang theo Nhan Bạch hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắn bởi vì quá vội vàng, mà xem nhẹ giờ phút này Nhan Bạch trên mặt biểu tình cùng với trong tay động tác nơi xa bom Phạm. Hốt hoảng trốn đi, trong tay cầm chốt mở theo sau ý thức quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch cùng Mộ Phạn. Nàng thấy Mộ Phạn vội vàng rời đi thân ảnh cũng là đồng dạng thấy Nhan Bạch bình tĩnh tự nhiên quay đầu lại, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Tùy theo nhẹ độ cung xua tay, phảng phất đang nói. Tái kiến. Đối nàng nói tái kiến, cái này bom Phạm ngốc lăng một chút. Không rõ Nhan Bạch sẽ chết, thế nhưng còn có như vậy bình tĩnh. Thả cùng phía trước so sánh với, phảng phất có bất đồng cảm giác theo bản năng. Nàng đem trong tay bom chốt mở ấn xuống. Cùng lúc đó, cái này siêu thị lầu hai ngoài cửa sổ, có một trận phi thường vang máy móc tiếng gầm rú. Cùng với thổi quét tiến vào không tính đại phong, thanh âm này Mộ Phạn là lại quen thuộc bất quá. Là phi cơ trực thăng thanh âm. Lập tức, hắn làm ra phán đoán. Cùng Nhan Bạch hai người đi vào cửa sổ. Quả nhiên thấy bầu trời đêm hạ. Một chiếc phi cơ trực thăng đang ở cửa sổ. Ở phi cơ trực thăng cơ môn chỗ. Đứng một bóng hình. Hắn ăn mặc một thân nhung thiên nga màu xanh biển tây trang. Tây trang cổ tay áo chỗ thủ sẵn một quả đỏ như máu đá quý. Tinh oánh dịch thấu. Phân ở mỹ lệ. Càng phụ trợ đôi tay kia khớp xương rõ ràng. Hắn bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi nút thắt buông lỏng ra một viên. Khiến cho người có thể thấy kia tinh xảo xương quay xanh ở ánh trăng chiếu xuống. Hắn làn da tái nhợt thậm chí có chút trong suốt. Cố tình cánh môi đỏ thắm. Hướng về phía trước lực hiện ngả ngớn dơ lên. Giống như châu Âu yêu nhã mà thân sĩ quỷ hút máu bá tước, buổi tối hảo. Quý Bạch mặc cứ như vậy, xuất hiện, cùng hai người không hẹn mà gặp. Hắn tuy rằng là đối với hai người nói chuyện, chính là ánh mắt trọng tâm là dừng ở Nhan Bạch trên người, cánh môi dơ lên độ cung phân ở rõ ràng. Biểu hiện tâm tình của hắn cực hảo. Xem pháo hoa a, không biết đêm nay pháo hoa mỹ lệ không mỹ lệ đâu, Nhan Bạch cũng là nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nhấp môi, hắn quả nhiên tới. Quý Bạch Mặc, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Mộ Phạn nhìn Quý Bạch Mặc mở miệng nói, đêm nay ánh trăng thực hảo, ta giải sầu thuận tiện xem náo nhiệt. Quý Bạch Mặc cánh môi dương gãi đúng chỗ ngứa ôn nhuận. Tươi cười. Theo sau rũ mắt nhìn một chút chính mình phi cơ trực thăng thả ra quải thang. Tiếp tục mở miệng ân. Xác định không lên sao. Theo sau Nhan Bạch cùng Mộ Phạn hai người theo cái này quải thang thượng Quý Bạch Mặc phi cơ trực. Thang, phi cơ dần dần xử lý siêu thị nhất định phạm vi. Đoàn người chung quanh cũng là như thế. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch. Hơi hơi nhướng mày. Nhan Bạch còn lại là hồi lấy ngọt ngào cười. Theo sau nhìn về phía siêu thị nơi vị trí, ấn hạ túi chung đồ vật, phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng 114 đều yên lặng vì lúc này đây. Siêu thị chung bối nổi hiệp châm nến, chứng kiến đại tin tức thời điểm tới rồi. Hết chương.